Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Vĩnh Trấn Minh Giới. Long Tinh Ngân đi về phía trước, nhìn lấy trên mặt đất xuất hiện từng cái chân cụt tay đứt. Bất quá tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, đã mất đi đầy đủ thần tính, không có lực lượng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ tiêu tán. Long Tinh Ngân nhìn lấy dưới chân cụt tay đứt, những này tàn phá thi thể, lớn bề ngoài hình thù kỳ quái. Đây là tới từ mỗi cái chủng tộc võ giả, chiến tử ở đây, có thể lưu lại thi thể, đều là đạt đến bán thần cảnh giới võ giả. Nhìn lấy cái này trên mặt đất khắp nơi thi thể, có thể nghĩ, lúc trước tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Bất quá, bởi vì những này thi thể, Long Tinh Ngân cũng đoán được, đây là cái nào chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là chủng tộc chi chiến vạn tinh vực. Cũng chỉ có chủng tộc chi chiến, mới có nhiều như vậy chủng tộc tham dự. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Nơi này tựa như là vạn tinh vực một góc, cũng không phải là toàn bộ vạn tinh vực. Long Tinh Ngân có đi tới, có thể trông thấy, đại địa bên trên một đạo huyết hồng hoa văn xuất hiện. Vừa mở thủy Long Tinh Ngân còn chưa để ý về sau phát hiện. Những này hoa văn, tựa như là một cái đồ án, lại như là từng cái phù văn. Phù văn xen lẫn, tạo thành một cái kỳ quái đồ án. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, cái này tựa như là một cái trận pháp. Lại hình như là còn lại cái gì đồ vật. Tóm lại cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Long Tinh Ngân tiếp tục đi về phía trước, dọc theo bốn phía hoa văn, đi tới một cái trung tâm vị trí. Tại phía trước, một tòa cửu sắc tế đàn xuất hiện. Trong tế đàn trung ương, có một cái thạch đàn. Bốn phía hoa văn xen lẫn kết nối tại trên bệ đá. Trên bệ đá, một cái máu hạt châu đang xoay tròn, phóng xuất ra nồng đậm lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn phía trước hạt châu, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ tham lam. Long Tinh Ngân giật mình, tranh thủ thời gian ép bên dưới cỗ này tham lam, sau đó trở về thạch đàn trước mặt. Tại tế đàn trước mặt dừng lại bước chân, Long Tinh Ngân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này lúc, trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi bàn đột nhiên động một chút. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động truyền ra. Phía trước tế đàn một trận chấn động. Trung ương thạch đàn phía trên, máu huyết châu bay thẳng lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân trơ mắt nhìn lấy huyết châu hướng về hắn bay đi, sau đó rơi vào kỳ thể bên trong. Huyết châu cũng không có tiến vào nó còn lại vị trí, mà là rơi vào nó linh hải bên trong cửu cực hợp đạo hoa phía trên. Rơi vào nó trong nhụy hoa. Sau đó, cửu cực hợp đạo hoa có phản ứng. Đóa hoa rung động, cửu sắc quang mang lập lòe. Cái kia huyết châu cũng bắt đầu chuyển động. Từng sợi huyết khí tràn ngập, cùng cửu sắc quang mang dung hợp. Cả hai hòa lẫn, từ từ triển khai dung hợp. Tốc độ rất nhanh. Dung hợp về sau cửu cực hợp đạo hoa, có không giống nhau biến hóa. Trung ương vẫn như cũ một cái huyết châu đang xoay tròn. Nhưng là, cửu sắc cửu cực hợp đạo hoa xung quanh bốn phía, tràn ngập một tầng nồng đậm huyết khí, giống như là một đạo huyết sắc dây lụa tại vờn quanh. Đóa hoa rung động nhẹ nhẹ, huyết khí đi theo phun trào. Có thể trông thấy, cửu cực hợp đạo hoa trung tâm, có một đạo tơ máu xuyên qua toàn bộ đóa hoa, lộ ra như thế quỷ dị. Theo huyết châu dung hợp, Long Tinh Ngân thân thể cũng phát sinh không giống nhau biến hóa. Thân thể vốn là tràn đầy huyết khí, trở nên càng thêm nồng đậm. Nồng đậm huyết khí tràn ngập tại quanh thân, giống như là vây quanh một cái quầng sáng. Mà lại, cửu cực hợp đạo hoa vốn là dung hợp trở thành ngươi hắn người chi hoa. Hiện tại người chi hoa có biến hóa, của hắn thân thể tự nhiên cũng đi theo biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được, của hắn chỉnh thể trở nên toàn thân mạnh mẽ, giống như không biết rõ mỏi mệt đồng dạng. Cùng lúc, hắn cũng hiểu được cái này huyết châu lai lịch. Vạn linh huyết châu, đây là nó tên. Sự xuất hiện của nó là toàn bộ vạn tinh vực chết người chết máu khí huyết tinh hoa ngưng tụ mà thành, tương đương với nhân bảo đan tồn tại, xác thực mạnh nhất nhân bảo đan. Vạn linh huyết châu, nói cho cùng, chính là huyết chi tinh hoa, máu chính là người gốc rễ. Cái này vạn linh huyết châu chính là người tinh, vừa vặn đối ứng người chi hoa, cùng cửu cực hợp đạo hoa dung hợp, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, chỉ là, hắn rất kỳ quái, đây rốt cuộc là ai đang bố trí, vậy mà có thể tại cái này địa phương, bố trí ra loại này trận pháp, có thể tụ tập tất cả cường giả lực lượng, cho dù là bọn hắn đã tử vong, nhưng là, thi thể cũng không phải người tùy tiện có thể động, có thể tạo thành như thế một cái trận pháp, cũng hình thành như thế một cái huyết châu. Nghĩ đến không phải tùy ý mà làm, chỉ là ai, có cái này quyết đoán cùng đảm lượng, dám bố trí lớn như thế cục. Điểm này, Long Tinh Ngân không biết, nhưng là hắn đã đến rồi cái vạn linh huyết châu, liền mang ý nghĩa hắn muốn tiếp bên dưới cái này nhân quả. Sớm muộn muốn đi trả lại, bất quá không quan trọng, hắn thiếu bên dưới nhân quả vốn là không ít, cũng không kém cái này một cái. Bất quá, bởi vì cái này vạn linh huyết châu dung hợp, để Long Tinh Ngân cảm giác mình trở nên càng thêm viên mãn. Lúc đầu, tại hắn đạt được vương giả chi khí thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm giác thiếu chút cái gì. Cho tới bây giờ vạn linh huyết châu dung hợp hắn mới tỉnh ngộ. Long Tinh Ngân còn không có tiếp tục tiến lên, quang mang lóe lên, về tới Long gia cổ lộ. Long Tinh Ngân đành phải bất đắc dĩ từ bỏ tìm tòi vạn tinh vực cơ hội. Chi thân đi về phía trước, quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân đi tới lần thứ 7 thí luyện. Đây là một cái càng thêm kỳ lạ địa phương. Bốn phía tràn ngập nồng đậm tử khí, tà ác chi lực, để Long Tinh Ngân cảm thấy 10 phần không thoải mái. Ở chỗ này, đỉnh đầu mặt trời, lại là máu nắng gắt, Long Tinh Ngân đạp ở trên mặt đất. Cảm thụ được tình huống chung quanh, nơi này, đại địa đều là mấp mô, đại địa là màu đen, ẩn chứa nồng đậm tử khí. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, nhớ tới lúc trước Hoang Thần Sơn, đây là cỡ nào tương tự khí tức. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước, lần lượt từng bóng người ngăn cản Long Tinh Ngân đường đi. Long Tinh Ngân một trận chấn kinh, sau đó nới lỏng khẩu khí. Trước mắt bóng dáng, chỉ là một số huyễn tượng, hoặc là bóng mờ. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, một cái rất kỳ lạ tràng cảnh. Trên bầu trời tử nhật cùng trăng máu giữa trời, một đạo lệ ảnh xuất hiện. Chân đạp hư không, trên thân chảy xuôi theo hỗn độn khí. Hỗn độn khí che lại nó dung mạo. Mỗi một bước rơi dưới, đều nương theo lấy khắp trời lôi đình. Tại tiền phương của nàng, chín bóng người chặn lúc nào đi đường. Không, hẳn là nàng chặn đường đi của đối phương. Đối mặt chín bóng người, lệ ảnh phát động tiến công. Một tay một trưởng vỗ rơi. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Thần uy bạo phát, dẫn tới không gian bốn phía tầng tầng băng liệt. Chín bóng người đứng. Một người trong đó tại phía trước nhất. Thân một bên hai người đứng. Nhất hắc nhất bạch, đằng sau sáu người. Một người trong đó xông ra, hướng về cái này một kích mà đi, một trưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng chấn động, đem cái này một kích ngăn trở, lại bị đẩy lui, lệ ảnh lần nữa công kích, lần này một quyền đánh ra, lục đạo luân truyền, lực lượng kinh khủng chấn động, lần này, đứng tại phía sau nhất sáu người cùng lúc xông ra, cùng lục đạo chống lại, lệ ảnh tay phải nhất động, tay nắm sinh tử ấn. Sinh tử luân truyền, trong nháy mắt bạo phát, đối diện nhất hắc nhất bạch hai người xông ra, tới đại chiến, lệ ảnh khủng bố đến cực hạn, một tay lục đạo, một tay sinh tử, đại chiến đối diện tám người, không chút nào luận hạ phong, hai tay chấn động, lực lượng kinh khủng, giống như là muốn đánh xuyên trời xanh, hai tay nhất truyền, sinh tử cùng lục đạo kết hợp, hai loại lực lượng xen lẫn, trong nháy mắt. Toàn bộ địa phương phát sinh đại bạo tác, bát đạo bóng dáng trong nháy mắt bị đẩy lui, lệ ảnh chân đạp hư không giết tới. Cái này lúc, đối diện chín người người cuối cùng xuất thủ, một tay một kích, ngăn trở lệ ảnh một trường. Lệ ảnh mảy may không sợ hai tay đánh ra, lực lượng kinh khủng chấn động trời xanh, cùng bóng dáng liên tục đối chín trường, bóng dáng mới bị đẩy lui. Nhìn đến đây, Long Tinh Ngân cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đã sớm đoán được, trước mặt cái này Lệ Ảnh, tuyệt đối chính là luân hồi thần hoàng. Cũng chỉ có nàng mới có như thế phong hoa tuyệt đại. Đối diện mấy người, tuyệt đối chính là minh giới 6 minh vương, 2 minh tôn cùng 1 minh hoàng. Cái này đều là thần cấp tồn tại. Để Long Tinh Ngân khiếp sợ là, minh hoàng vậy mà như thế cường đại, có thể liên tục tiếp được luân hồi thần hoàng 9 trưởng. Phải biết, bình thường luân hồi thần hoàng đối mặt đối thủ, một tay liền có thể trấn áp. Bây giờ lại liên tục 9 lần công kích đều bị tiếp nhận. Minh hoàng cường đại có thể nghĩ. Cái này lúc, minh hoàng sau lưng 2 minh tôn cùng 6 minh vương cũng xuất thủ. 9 người cùng nhau đối với luân hồi thần hoàng xuất thủ. Luân hồi thần hoàng mảy may không sợ. Hai tay chấn động, trực tiếp đối mặt 9 người. Hai tay không ngừng đánh ra, ngăn trở 9 người tiến công. Đột nhiên, thân thể nhất động. Trong nháy mắt biến đổi 9 bóng người xông ra, hướng về 9 người mà đi. 9 người không ngừng lùi lại. Đương nhiên, 9 người cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hợp thành trong truyền thuyết lục đạo luân hồi trận. Minh hoàng vì luân hồi, minh tôn vì sinh tử, minh vương vì lục đạo. Trong truyền thuyết lục đạo luân hồi trận tạo thành, luân hồi thần hoàng chân đạp hư không, trực tiếp đạp ở 9 người đỉnh đầu. Tới đối kháng, cứ như vậy, hình ảnh đình chỉ, luân hồi thần hoàng lấy sức một mình, trấn áp minh giới 9 đại cường giả, phong thái để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh, hình ảnh tiêu tán, chỉ để lại vài cái chữ to, đời đời kiếp kiếp, vĩnh trấn minh giới. Sau đó, hình ảnh biến mất, Long Tinh Ngân thật lâu yên lặng, trong lòng dị thường chấn kinh, lúc trước hắn nhìn thấy tạo hóa thần đế vĩnh trấn thiên lộ. Hiện tại luân hồi thần hoàng vĩnh trấn minh giới. Đây là bực nào tinh hoài. Để Long Tinh Ngân cảm nhận được thật sâu kính nể. Trách không được minh giới 9 vị trí tôn một mực không có xuất thế đâu. Nguyên lai là bị luân hồi thần hoàng trấn áp lại. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt đã tiêu tán tràng cảnh. Chỉ lưu lại một tế đàn. Lẻ loi trơ trọi tại cái kia. Sau đó, một khối đen thui màu đen lệnh bài rơi xuống. Rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt, bị Long Tinh Ngân cầm trong tay. Long Tinh Ngân nhìn một chút, ngoại trừ lệnh bài trung ương một cái minh chữ, kỳ lạ không có phát hiện gì. Sau đó Long Tinh Ngân liền thu vào, quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân đi tới cái thứ 8 thí luyện địa phương. Đây là một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Từng đóa hoa tươi khai phóng, linh khí nồng đậm đến cực hạn. Toàn bộ không khí đều là ướt át, bốn phía thiên địa pháp tắc, cơ hồ một tay nhưng sờ. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dò xét một chút bốn phía. Nơi này, cũng không có phát hiện cái gì. Đây là một cái cỡ nhỏ không gian, cùng vừa rồi địa phương không sai biệt lắm. Bất quá, hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân cảm nhận được một cỗ kỳ lạ khí tức. Cỗ này khí tức. Giống như là không thuộc về cái thế giới này. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, tìm một chút bốn phía, phát hiện một khối bia đá. Từ bên trên minh bạch tình huống, nơi này là từ thiên giới thất lạc một cái không gian. Là làm lúc một vị cường giả, một kiếm từ thiên giới chém xuống không gian. Long Tinh Ngân ngay tại suy đoán, vừa rồi đi cái kia địa phương, có phải hay không cũng là từ minh giới chém xuống không gian đâu. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn vừa rồi đi qua minh giới cùng thiên giới. Long Tinh Ngân cẩn thận tìm kiếm lấy. Hắn biết rõ. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào như thế một cái địa phương. Khẳng định có cái gì khác biệt. Quả nhiên, tại một chỗ địa phương, Long Tinh Ngân nhặt được một khối thương lệnh bài. Cùng lúc trước đen thui màu đen lệnh bài đồng dạng kiểu dáng. Bất quá, trung ương chữ, lại là một cái thiên tự. Long Tinh Ngân đem thu vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,